Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931: Chiến không cần nhiều lời. Trong vòng mấy cái hít thở, Thánh thai Lý Phàm thì một đường kéo lên, từ phàm nhân trực tiếp tấn thăng đến luyện khí sơ kỳ. Đồng thời, hoàn toàn không nhìn thiên chi ách tồn tại, tiếp tục hướng về luyện khí viên mãn xuất phát. Thẳng đến bởi vì trúc cơ kỳ vật thiếu thốn, mới ngừng lại, lần này cũng không có lựa chọn cái gì đặc biệt kỳ vật, mà chính là Lý Phàm bản tôn cùng phân thân hợp lực. Lấy kiếm đạo bỗng dưng đã sáng tạo ra một cái hạ phẩm nhân chi kỳ đi ra. Xem như thánh thai tấn thăng tài liệu, có chuôi này bất khuất chi kiếm làm đạo cơ, thánh thai có thể tiếp tục tiếp nhận Lý Phàm truyền đến bàng đại tu vi. Kiếm đạo hóa thành kim đan chi pháp, đã là xe nhẹ đường quen, mà thánh thai tấn thăng nguyên anh cần thiết động thiên. Lý Phàm trực tiếp theo tự thân ngũ hành đại động thiên bên trong, cắt chém ra một phần nhỏ tới. Như thế, trước sau bất quá 3 ngày thời gian, lại một vị nguyên anh tiền kỳ phân thân thì sáng tạo hoàn tất. Bất quá cùng Lý Tình so sánh, thánh thai thật đúng là yếu có chút không hợp thói thường. Chỉ là chỉ có cảnh giới mà thôi. Nếu thật chiến đấu, thánh thai khả năng liền vạn tiên minh một dạng nguyên anh tu sĩ cũng không là đối thủ. Bất quá chỉ là điều động chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ tiêu hao phẩm. Ngược lại cũng đủ rồi. Vì thánh thai chuẩn bị đầy đủ vật tư, tại Lý Phàm thao túng dưới, thánh thai vô chi vô giác bay ra linh mộc giới. Thẳng đến rời đi cửa vào nửa châu khoảng cách, mới hoàn toàn thanh tịnh. Trong đầu hiện ra nhiệm vụ yêu cầu. Thánh thai vừa rồi không nhanh không chậm hướng về chỗ cần đến tiến đến. Lý Phàm lúc này nhìn về phía Lý Tình, mới phòng hộ đại trận lưu ở trên thân thể ngươi ấn ký. Ta đã thanh trừ, bất quá ngươi gần nhất cũng không nên đi ra ngoài. Chuyên tâm ngưng luyện kiếm đạo là được. Ta có dự cảm, cách huyền hoàng giới hỗn loạn lại nổi lên không xa. Lý Tình khẽ gật đầu. Lý Phàm nói như thế, lại không phải bắn tên không đích, mà là vừa vặn tại Hà Chính Hạo trong trí nhớ. Hắn thấy được một vị người vật quen thuộc, Tùng Vân Hải Thiên Cơ Đường, Công Tôn Khải Huyền. Tu vi của người này không phải rất mạnh, đối với trận pháp tựa hồ cũng không lắm tinh thông, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác xuất hiện ở Vạn Tiên Minh sách trận đường tổng bộ. Không thể không nói 10 phần kỳ quặc. Nhớ tới 115 thế thời điểm, huyền võng dị biến, chính là lấy người này vì dây dẫn nổ. Lý Phàm cơ hồ có thể kết luận, người này cùng thiên huyền kính ở giữa, tất nhiên tồn tại một loại nào đó vi diệu liên quan. Đánh lên đi, đánh càng hung càng tốt, để ta xem các ngươi át chủ bài đến tột cùng đều có nào. Lý Phàm ánh mắt, tựa như xuyên qua vô số không gian cách trở, rơi vào Vạn Tiên Minh cùng ngũ lão hội giao giới đường trên. Huyền hoàng giới bên trong, giống Lý Phàm dạng này cả ngày mong mỏi hai cái quái vật khổng lồ phát sinh chiến tranh tu sĩ quả thực không thấy nhiều, tuyệt đại đa số tu sĩ hay là hy vọng có thể an an ổn ổn vượt qua cả đời. Thậm chí đối với Vạn Tiên Minh cùng ngũ lão hội triệt để đại chiến, trong lòng bọn họ đều chưa từng có tưởng tượng qua. Dù sao, chiến sự nổ ra, vô số đầu tánh mạng đều phải bỏ mạng, lại không có không giải được mâu thuẫn, làm sao lại muốn đánh trận đâu. Thế mà, thì tại một ngày này, Vạn Tiên Minh lại là trực tiếp tìm tới tiên chiến lấy cớ. Ngũ lão hội nhanh chóng trả lại Vạn Tiên Minh di bảo. Nếu như không trả, Tiên Minh đại quân đem tự mình đi lấy. Tiên Minh các tu sĩ nhìn lấy đầu này không đầu không đuôi, có vẻ hơi mạc danh kỳ diệu tiên cáo, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Tiên Minh di bảo là cái gì? Như thế nào lại tại ngũ lão hội cái kia? Lấy cớ này, cũng quá vụng về đi. Ngay tại chúng tu sĩ nghi hoặc không hiểu thời điểm, tường tận giải thích rất nhanh liền tiếp theo bị công bố. Nguyên lai, thật không phải tùy ý biên soạn lấy cớ. Năm đó ngũ lão hội vẫn là tiên đạo thập tông thời điểm, đã từng đối Vạn Tiên Minh khởi xướng qua cực kỳ tàn ác tiêu diệt. Lúc ấy mới thành lập Vạn Tiên Minh, không chỉ có rất nhiều hạch tâm cao tầng chết thảm, Nghe nói liên minh bên trong rất nhiều bí bảo, đều đã rơi vào ngũ lão hội trong tay. Mặc dù sau đó tới, đại kiếp buông xuống, tiên đạo thập tông không tấn công tự tan. Thời gian cũng đã qua mấy ngàn năm, nhưng huyết hải thâm cừu, thiên thế không rời. Bây giờ vạn tiên minh cao tầng vẫn chưa quên năm đó sỉ nhục. Thủy Trung âm thầm tích góp lực lượng, thề phải rửa sạch nhục nhã. Đương nhiên, vạn tiên minh cũng là giảng đạo lý, cũng không phải nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần ngũ lão hội vì năm đó sự tình xin lỗi, đồng thời đem tiên minh bí bảo trả lại, việc này cũng có thể coi như thôi. Thông báo rất nhanh lần truyền thiên hạ, đối vào trong đó nội dung chân thực tính, đại đa số tu sĩ đều là thái độ thờ ơ. Bởi vì người sáng suốt đều đó có thể thấy được, cái này chỉ bất quá vạn tiên minh phát động chiến tranh lấy cớ thôi. Đối với vạn tiên minh cái này không hợp với lẽ thường ra chiêu. Ngũ lão hội trong lúc nhất thời cũng không thể kịp phản ứng. Tựa hồ nội bộ cũng tại bởi vậy tranh chấp. Quan phương từ đầu đến cuối không có rõ ràng trả lời chắc chắn. Sau đó, tại vạn tiên minh thông báo phát ra cả một ngày sau đó, vạn tiên minh ngang nhiên phát động tập kích, mà lại, tựa hồ là đối thực lực của mình 10 phần tự tin. Trận chiến tranh này cũng không có giống trước đó như thế. Bí mà không phát, mà là thông qua thiên huyền kính hướng tiên minh toàn thể tu sĩ. Tiến hành thời gian thực bày ra. Đương nhiên, nói là thời gian thực, kỳ thật vẫn là có một đoạn thời gian trì hoãn, nhưng cũng không trở ngại. Toàn thể vạn tiên minh tu sĩ hưng phấn không thôi đi tới thiên huyền kính bên trong. Quan sát chiến tranh hình ảnh, dẫn đầu xuất chiến, thình lình chính là đã có một đoạn thời gian không hề lộ diện thiên tôn pháp tướng. Cùng lúc trước một lần cuối cùng xuất hiện lúc so sánh. Pháp tướng biến hóa cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Nhìn phía dưới đại địa, ánh mắt bên trong lóe qua một tia khinh miệt, sau đó đưa tay phải ra. Hướng về vạn tiên minh không phận bên trong kéo một phát. Nhất thời, hàng ngàn con nguyên bản tại vạn tiên minh bên trong dò xét tuần thiên tiễn. Cứ như vậy bị thiên tôn pháp tướng một thanh tất cả đều lôi đến trước người. Những thứ này tuần thiên tiễn trên thân nổi lên ngân sắc quang mang. Tựa như từng cây dây nhỏ, dệt thành một cái lưới lớn. Thiên tôn pháp tướng nhẹ nhàng vung vẩy một vòng. Sau đó đem tấm lưới này hướng về ngũ lão hội ném tới. Năm đạo bất đồng quang hoa, thoáng chốc từ các nơi bay lên, nỗ lực ngăn lại tấm này hạ lạc lưới lớn. Nhưng là, thiên tôn pháp tướng nhẹ nhàng hừ một cái, thân hình hóa thành vô số lưu quang, đột nhiên hướng về cái kia năm đạo quang hoa khởi xướng trùng kích. Năm đạo quang hoa bị những thứ này pháp tướng lưu quang ngăn cản, hơi chậm lại. Mà vào thời khắc này, lại một tôn thiên tôn pháp tướng, lặng yên xuất hiện, trực tiếp ngăn ở ngũ lão hội trong đó một đạo tử sắc quang hoang trước mặt. Oanh, rung động dữ dội bên trong, thiên huyền kính truyền đến trong tấm hình đoạn chỉ chốc lát. Làm hình ảnh khôi phục về sau, vô số các tu sĩ chỗ đã thấy, lại là năm vị thần sắc khác nhau thiên tôn pháp tướng. Cùng năm đạo quang hoa lẫn nhau rằng co tràng diện. Toàn bộ huyền hoàng giới, dường như đều bởi vì loại này lực lượng trùng kích mà tại run lẩy bẩy. Mà linh mộc giới Lý Phàm, càng là lúc trước thì ẩn ẩn cảm nhận được, một mảnh trung mạt giải ly điệp phụ thân chỗ, tam thập tam thiên huyền giả một trong vệ kỳ chính, sinh mệnh khí tức của hắn ngay tại cấp tốc tiêu hao. Bây giờ đã triệt để đèn cạn dầu, thân tử đạo tiêu, đây là, chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trong đầu, trung mạt giải ly điệp phát ra hơi hơi bạch quang. Ngay tại tiếp thu đại lượng số liệu, những cái kia đều là vệ kỳ chính lúc còn sống trải qua tràng cảnh. Tiên minh có thể hay không nhất thống huyền hoàng giới. Hy vọng tất cả đều ký thác trên người các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.